Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 857, không xấu thân thể. Đối mặt đột nhiên thẳng tắp thân thể Tô Viêm, Lương Nhã An sợ hết hồn, như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng không biết làm sao, lắp bắp nói, ta, không có nha. Ồ, Tô Viêm đột nhiên nhe răng, vừa vặn chuyển vết thương nhất thời truyền đến đau đớn. Hắn hút khí lạnh mạnh mẽ nằm xuống đến, nguyên bản bị bôi lên bôi thuốc chất lỏng khép lại một ít vết thương. Lại một lần nữa chảy ra một chút huyết dịch đi ra. Thật mẹ kiếp đau, Tô Viêm cắn răng, nắm đấm nắm chặt, người chớ lộn xộn, Lương Nhã An tâm thần run lên. Vội vã đi hướng vào nói rằng, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, 3-5 ngày căn bản không xuống giường được, không muốn ở lộn xộn rồi. Được, Tô Viêm cười khổ, nhìn thấy bận bịu trước bận bịu sau Lương Nhã An, trong lòng tuôn ra ấm áp, sắc mặt của hắn trắng xám không máu, suy yếu mở miệng, cảm tạ ngươi, ta đây là tới đến nơi nào rồi. Nghe vậy, Lương Nhã An thấp giọng đáp lại nói, nơi này là đan vực nha, ngươi không biết đi tới nơi này sao? Ngươi đây là trùng hợp đi tới ta trong dược cốc sao? Nghe vậy, Tô Viêm có chút mê man, chạy thế nào đến đan vực đến rồi? Lúc đó hắn nhưng là ở huyết vực đại địa, cũng không nghĩ tới ở trong thời không phiêu lưu một tháng. Dĩ nhiên bất ngờ rơi vào đan vực. Thậm chí gặp may mắn chạy đến Lương Nhã An dược cốc ở trong. Này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Ngươi có chưa từng thấy những người khác? Tô Viêm đột nhiên nhớ tới cái gì? Là đại lực chạy đi đâu rồi? Hắn còn nhớ lúc đó giao chiến. Thiên địa đại thế diễn sinh va chạm. Khu vực trung tâm sinh ra thời không khe lớn. Ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Tô Viêm cùng La Đại Lực chỉ có thể lựa chọn bay vào thời không khe lớn ở trong. Hy vọng có thể rời xa tai họa, nếu chính mình sống sót. Nhưng là La Đại Lực tình huống bây giờ thế nào rồi? Lương Nhã An khẽ lắc đầu. Chỉ có Tô Viêm một người mà thôi. Nàng cũng hỏi đến cùng là ai nha? Là ta một cái sinh tử huynh đệ. Tô Viêm thở dài, thi huyết hải hành trình. Hắn tuy rằng thu hoạch đại kỳ ngộ, có thể cũng tương tự trải qua nguy hiểm lớn, thiếu một chút liền chết ở thi huyết hải ở trong. Hàn gia, Tô Viêm một trận nghiến răng nghiến lợi, hết thảy đều là bởi vì Hàn gia lão tông sư. Hắn suy tính ra Tô Viêm sinh mệnh tung tích, mới khóa chặt thi huyết hải, bằng không làm sao sẽ phát sinh nhiều như vậy không hợp thói thường sự tình. Lão già này, còn có Hàn gia, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đến nhà viếng thăm. Tô Viêm hiện tại đều hận nghiến răng, may mà hắn đi thi huyết hải không có làm lỡ thời gian. Bằng không nói không chắc cũng không chiếm được hỗn độn mẫu khí. Bất quá lớn nhất tạo hóa đã ở trong thân thể hắn. Tô Viêm cũng coi như là đi rồi một cái tâm bệnh. Chỉ cần hắn phục hồi như cũ ở đứng lên đến. Thần cảnh tu hành sẽ một buồm xuôi dòng, tu luyện tới thiên thần lĩnh vực chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cũng may mà Tô Viêm trên người đều là máu nhơ, hoàn toàn thay đổi, nếu không trước Dư Sơ Tuệ liền nhận ra hắn. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nếu Hàn gia lão tông sư có thể suy tính là tự thân tung tích. Như vậy khó bảo toàn hắn còn có thể ra tay ở suy tính một lần. Bất quá trước bởi vì Tô Viêm ở trong thời không phiêu lưu. Mặc dù là Hàn gia lão tông sư suy tính tung tích của chính mình. Cũng rất khó khóa chặt đại khái phương vị. Nghĩ tới đây, Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Nên không đến nỗi, Tô Viêm đã đột phá đến thần linh lĩnh vực. Chiến lược cùng trước hoàn toàn khác nhau. Lấy hắn tình huống bây giờ, không phải là bất cứ lúc nào có thể suy tính ra. Lấy Hàn gia lão tông sư thực lực, rất khó làm được. Tu hành càng mạnh, càng là khó có thể suy tính ra. nếu như Hàn gia lão tông sư suy tính một vị đại năng, phòng trừng sớm đã bị phản phệ mà chết. Tô Viêm thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã không phải trước Tô Viêm, đã bước vào thần linh tứ trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực ở trong. Chợt, đâm nhói thân xác truyền đến từng trận mát mẻ, Tô Viêm ung dung rất nhiều. Hắn nhìn ôn nhu động lòng người Lương Nhã An, trong lòng không khỏi cảm thán, tốt như vậy nữ tử, ai cưới đến thực sự là tam thế đã tu luyện phúc phận. Nhã An, ngươi có biết hay không Thi Huyết Hải một ít tin tức? Tô Viêm hỏi lên. Lương Nhã An tuy rằng vẫn ở dược cốc tu hành, nhưng là trước đối với Tô Viêm sự tình cũng quan tâm. Rất nhanh nàng nói rằng, ta nghe nói, Đại La Hoàng Chủ cùng Tổ Điện Cổ Tổ đánh một trận liền đi. Khắp nơi đều nói ngươi đã chết đi ở Thi Huyết Hải. Lời nói tới chỗ này, Lương Nhã An hơi nhếch lên khóe môi, trên gương mặt dập dờn một tia nụ cười hiền hòa. Khắp nơi điên truyền ra Tô Viêm, hiện nay liền nằm ở trước mặt nàng, thương thế nặng nề liền bò đều bò không đứng lên. Liên quan với những chuyện khác, vẫn đúng là không rõ ràng. Lương Nhã An nói xong, chính là nhìn thấy Tô Viêm rơi vào ngủ say ở trong. Nàng nhoẻn miệng cười, một đôi con mắt dập dờn thu thủy, mơ hồ sáng sủa mấy phần. Tiếp nàng điều phối một ít dược tính ôn hòa dược chất lỏng, trợ giúp Tô Viêm khôi phục hao tổn quá nhiều nguyên khí. Thậm chí Lương Nhã An bắt đầu kiểm tra Tô Viêm tu hành. Vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày trôi qua, Lương Nhã An phát hiện, Tô Viêm thân xác như là có sinh mệnh, ở tự chủ thức tỉnh, có một loại ngủ say thời gian dài dằng dặc, lại bắt đầu tỏa ra sinh cơ dáng vẻ. Này phảng phất là một loại tự nhiên đại đạo đang tỏa ra, phù hợp vạn vật ban đầu chi áo nghĩa. Ở Tô Viêm trong thân thể chậm rãi vận chuyển, tự chủ thổ nạp trong thiên địa tinh hoa, tẩm bổ hao tổn đến mức tận cùng thương thế. Phảng phất sau cơn mưa xuân trúc, Tô Viêm thân xác mơ hồ tỏa ra hào quang, suy yếu đến mức tận cùng sinh mệnh tinh huyết, nghênh đón thức tỉnh. Sư tôn nói Tô Viêm bị phế rơi mất, xem ra thần vương cường giả cũng nhìn không thấu Tô Viêm tình huống. Cơ thể hắn thật kỳ quái, thương thế nghiêm trọng như thế, lại vẫn có thể tự mình thức tỉnh, loại thể chất này đặc tính, thật là kinh người. Lương Nhã An có chút tâm kinh, nàng vẫn là lần đầu nghe nói qua loại này thân xác. Đương nhiên, nàng không nhìn thấy chính là, ở Tô Viêm nhân thể ở trong, có cổ xưa hỗn độn hải nhãn hiện lên, tự chủ phát sáng, bên trong phun mơ hồ vạn đạo ánh sáng, hấp thu trong thiên địa tinh nguyên chi khí, hỗn độn mẫu khí, được xưng trong hỗn độn chí cường vật chất. Đột nhiên là Tô Viêm thương thế ở nghiêm trọng một ít. Như vậy chỉ cần hỗn độn mẫu khí hội tụ năng lượng kết tinh còn ở Tô Viêm trong thân thể thâu tóm, Tô Viêm liền còn có đúc lại đại đạo thần thể hy vọng. Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mọc, ánh bình minh đầy trời, sinh chi khí dập dờn, trong dược cốc bách hoa nở rộ, hồ điệp bay lượn, một đám khuôn mặt đẹp các cô nương vui cười chơi nháo. Này trong dược cốc bầu không khí thật là an lành, nếu như nhân gian tịnh thổ, gột rửa tâm hồn người ta, không nhiễm phàm trần, hùng vĩ sinh chi khí, lại tầng tầng hội tụ hướng về Tô Viêm vị trí trong phòng ốc. Mơ hồ hỗn độn hải nhãn rừng rực một ít, nuốt vào từng khẩu thiên địa tự chủ thức tỉnh sinh chi khí. Tô Viêm trong cơ thể suy yếu tinh huyết phong phú không ít, mà hắn cũng tỉnh lại, ngủ một giấc, Tô Viêm tinh thần chuyển biến tốt rất nhiều. Trên gương mặt khôi phục không ít màu máu. Hả? Hắn thoáng hoàn hồn, thần thái chính là cả kinh, chớp mắt khóa chặt trong cơ thể tự chủ vận chuyển hỗn độn hải nhãn. Nó hiện tại rất suy yếu, lại rất đặc thù, tự chủ hấp thu năng lượng trong thiên địa, phản hồi ra từng sợi tinh túy sức mạnh, xuyên qua Tô Viêm toàn thân. Loại năng lượng này cố nhiên đối với thương thế nghiêm trọng Tô Viêm không được quá to lớn trợ giúp, chỉ có điều ở loại năng lượng này gột rửa bên dưới, Tô Viêm trong thân thể nghiêm trọng thương tổn bắt đầu chậm chậm khép lại. Đây là, Tô Viêm giật mình, cẩn thận quan tâm một hồi, phát hiện rất nhiều hoại tử nội thương nghênh đón thức tỉnh, điều này làm cho thay đổi sắc mặt. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị động một phần Cửu Long bảo dược, khôi phục địa mạch chi khí rót vào người sinh ra xé rách thương tích. Nhưng là hiện nay ở hỗn độn hải nhãn buông xuống năng lượng bên trong, thương tích bắt đầu chậm chậm khép lại. Bất phôi thể, Tô Viêm bị kinh sợ. Đây là bất phôi thể đặc thù sao? Cái gì là bất phôi thể? Coi như là thân xác nửa tàn, mặc dù là không tìm được thần dược, cũng có thể khôi phục như cũ. Đoàn tụ đại đạo thần thể này liền đáng sợ, để Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Này hỗn độn mẫu khí công hiệu có thể nói nghịch thiên rồi, hoàn toàn xứng đáng thế gian mạnh nhất căn nguyên khí. Hắn cùng Tô Viêm hợp nhất, Tô Viêm cũng nắm giữ loại này thủ đoạn nghịch thiên. Kỳ thực hiện tại còn không nhìn ra quá mạnh công hiệu, nhưng nếu như Tô Viêm kéo dài mạnh mẽ, đem hỗn độn mẫu khí công hiệu khai quật ra, như vậy đến thời điểm Tô Viêm liền biến thái cùng không hợp thói thường. Sức khôi phục kinh người, này không thể không nói tạo hóa này thật có thể để cho đại năng đỏ mắt. Tô Viêm hưng phấn, hắn phát hiện mình hiện tại đều có thể xuống giường hành động. Này so với hắn theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Trong gian phòng này cũng sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt, Tô Viêm nhìn đi qua, nhìn thấy buồng trong trang sức thanh lịch bình phong sau bốc hơi hơi nước, nhiệt khí lưu động. Tô Viêm trong lòng thầm nói, lẽ nào Lương Nhã An ở trong nhà tắm rửa? Nhưng là rất nhanh hắn cả nghĩ quá rồi. Trong sương mù, một cái yêu kiều thướt tha bóng dáng như ẩn như hiện, trên người mặc váy dài trắng Lương Nhã An đi ra, nhìn một chút Tô Viêm, liền cúi đầu đẩy cửa ra gian phòng. Tô Viêm gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một xuống giường, đi tới, ở bình phong sau nhìn thấy một cái vại nước lớn, bên cạnh trên giá tốt mang theo một ít sạch sẽ quần áo. Tô Viêm có chút bất ngờ, lại hơi liếc nhìn vại nước, bên trong nhiệt khí cuồn cuộn, bốc hơi màu tím thần huy, rất rõ ràng thùng nước kia bên trong đưa lên một ít dược chất lỏng, sợ là đối với Tô Viêm thương thế có nhất định công hiệu. Thật là tỉ mỉ, rất nhiều năm không dùng nước nóng tắm xong rồi. Tô Viêm gãi gãi đầu, hắn hành động chậm chậm cởi sạch quần áo, nhìn vại nước hít một hơi thật sâu. Tô Viêm trên người vết máu loang lổ, rất nhiều vết thương đặc biệt dữ tợn, thế nhưng đã ngừng lại huyết dịch. Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào trong thùng gỗ. Thương thế xâm ngâm mình ở trong nước nóng thời khắc, Tô Viêm một trận nhe răng nhếch miệng, trên vết thương liền giống như vô số con kiến ở loạn bò. Thậm chí từng trận nhiệt khí theo Tô Viêm lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Nguyên bản Tô Viêm phủ tạng còn có chút đau đớn, nhưng là ở loại này nhiệt khí vào thể trong quá trình, trong thân thể hắn rất nhiều lạnh lẽo hàn khí bắt đầu cấp tốc lùi tán. Thùng nước kia bên trong nước ấm là Lương Nhã An tĩnh tâm điều phối đi ra. Đối với Tô Viêm thương thế có một loại kỳ hiệu, đặc biệt là Tô Viêm phiêu lưu ở trong bóng tối một tháng, thân thể đã lạnh trở nên cứng tình huống. Này nước ấm đối với thương thế của hắn có rất lớn chữa trị kỳ hiệu. Thân thể thâm nhập hàn khí đều bị bức ép đi ra, tỏa ra không còn một mống. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Tô Viêm cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Rửa mặt, trong lòng cảm khái vạn phần. Gặp may, chính là không biết đại lực ở nơi nào bị khổ chịu khổ. Tô Viêm thoải mái tựa ở trong thùng gỗ, trong lòng tính toán, ở không dùng tới thần dược tình huống, thương thế của hắn đánh giá đại khái cần 1 hai tháng lẽ ra có thể đủ khỏi hẳn, làm lỡ thời gian lâu một chút, cũng là 3 tháng, kiếp nạn sau, loại này yên tĩnh, để Tô Viêm tâm triệt để bình tĩnh lại, kéo kẹt, môn lập tức bị đẩy ra, Tô Viêm thân thể căng thẳng, ai đi vào rồi, hắn hiện tại nhưng là tay trói gà không chặt, còn cởi sạch ở trong thùng gỗ tắm rửa. Này nếu là phát sinh ngoài ý tình huống liền quá lúng túng rồi. Tô Viêm không nói tiếng nào, lỗ tai dựng lên, nghe được tiếng bước chân không có hướng hắn đi tới. Lương Nhã An cúi đầu đi vào, nàng thu thủy con mắt liếc nhìn một mắt Bình Phong, trong lòng hiếu kỳ tràn đầy, lập tức ánh mắt cũng rơi vào vết máu loang lổ hồng nhạt trên giường lớn. Nàng đi tới, đem ban đầu bẩn thỉu đệm chăn lấy đi, đổi một bộ sạch sẽ đệm chăn. Tiếp đó, nàng từ trong ống tay áo lấy ra một cái khéo léo linh lung bình ngọc. Đặt đầu giường, làm xong tất cả những thứ này, Lương Nhã An rời đi, đi mau đến trước cửa thời khắc, nhỏ giọng nói, đừng quên ăn đan dược. Ngươi hiện tại không muốn ăn những đan dược khác, thương thế cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.